chỉ có hai chúng ta. Đông Phương Mặc nghiêng đầu, mở to mắt, câu nói này thật sự là thời điểm, vừa vặn quấy dày tình nồng thời khắc, muốn hôn hai người. Chris buồn bực nhìn xem Đông Phương Mặc, chúng ta không có tú, người không phải đi ngủ sao? Vì cái gì đột nhiên nói chuyện? Đông Phương Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn xem bên kia không có chút nào thụ quấy dày Kachitaki. Không khỏi âm thầm bội phục, hắn duỗi lưng một cái. Ta vừa rồi ngủ thiếp đi, ta nói chuyện, chuyện hoang đường a, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Long Y Nhi kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Có quỷ mới tin hắn nói là mộng lời nói. Bất quá, Long đại tiểu thư là sẽ không cứ như vậy bỏ qua Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, người trong lòng của ngươi, vị kia quân vô niệm tiên sinh không biết hiện tại thế nào. Đông Phương Mặc khóe mắt kéo ra. Nhà đầu này muốn hay không tâm tư đố kỵ mạnh như vậy a? Tiếp viên hàng không vừa vặn tới đưa đồ uống. Nghe tới Đông Phương Mặc đẹp trai như vậy được bỏ đi nam nhân thích là nam nhân. Lập tức cảm thấy mình tam quan đã băng. Liền xem như bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Hiện tại cũng là đem một chén đồ uống trực tiếp vẩy vào Đông Phương Mặc trên thân. Tiên sinh, thực sự là có lỗi với. Thật xin lỗi. Tiếp viên hàng không bị dọa đến nhỏ mặt mũi trắng bệch. Cái này nếu là truy cứu tới, nàng thế nhưng là sẽ bị ngừng bay. Đông Phương Mặc im lặng trừng mắt liếc Long Y Nhi. Hắn nâng cảm thấy có cần phải vì chính mình chính danh. Tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Ta là rất thương Hương Tiếc Ngọc. Ngươi yên tâm đi. Đông Phương Mặc cười muốn bao nhiêu ôn nhu lại nhiều ôn nhu. Tiếp viên hàng không chẳng những không có làm dịu, dọa đến hoa dung thất sắc, kém chút ngay tại chỗ bên trên. Tình cảm cái này dáng vẻ đường đường nam nhân, dĩ nhiên là nam nữ thông sát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ thực sự nhịn không nổi. Đông Phương Mặc, người lại còn có dạng này thời điểm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy sạm mặt lại. Hắn rất bình thường được chứ? Vì cái gì luôn luôn bị hiểu nhầm. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Máy bay đã tới sân bay. Đông Phương Mặc bọn người máy bay hạ cánh. Rời đi sân bay về sau. Chris ôm đồm tất cả phí tổn. Thẳng đến quân vô niệm lưu lại địa chỉ. Khi mấy người đi vào một mảnh băng tuyết bên trong xanh biếc thời điểm. Không thể không cảm thán. Cái này quân vô niệm gia tộc. Thật đúng là kỳ lạ. Xa xa liền thấy một mảnh khu kiến trúc, mang theo hoa hạ quốc nếp xưa dáng vẻ. Đại môn bên trên treo một cái tấm biển, trên đó viết hai chữ, quân phủ, như thế để Đông Phương Mặc có mấy phần cảm giác quen thuộc. Cùng hắn nguyên bản sinh hoạt địa phương có chút tương tự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.